Võng du chi nhân yêu, chương 51, góc truyện audio.com. Cố Tiểu Bắc lại về với cuộc sống đơn giản lại nhàm chán này, đại học năm ba tẻ nhạt khóa trình đã học xong gần hết thế mà vẫn bắt dậy sớm, đây chính là điều mà Cố Tiểu Bắc căm thù đến tận xương tủy, sống dễ dàng chút đi còn không cho người ta ngủ nướng. Cảm tình con còn sống liền là đi ngủ, được rồi, ta thừa nhận ta yếu kém bảo. Mỗi ngày một hai cú điện thoại từ Doãn Thiên Tề đã làm cho ba kẻ trong phòng sớm thành thói quen, chỉ là bọn cậu không hiểu, mỗi ngày đều ân cần hỏi thăm Cố Tiểu Bắc như vậy, người kia có lạnh hay không? Hai người ở trong cùng một thành phố đó, chỉ là không gian bị thuyết tương đối của Einstein làm cho vặn vẹo. Còn có câu người Trung Quốc thích nói nhất, em ăn chưa? Cố Tiểu Bắc trừ điểm tâm và bữa trưa ra, bình thường đúng là sẽ không bạc đãi chính mình. Kỳ thật những thứ này cũng chưa là gì, quan nhất chính là Cố Tiểu Bắc vẫn giữ một bộ dáng tiểu thụ, ưm a trả lời, cậu cho là đang làm tình đấy à, ưm a em gái cậu. Cho nên điện thoại Cố Tiểu Bắc vừa mới rung, mọi người liền quăng Tiểu Bắc ra xó tường, không để ý nữa. Kỳ, đoạn này chém, v, ngày mai anh tới đón em, vâng, có muốn ăn gì không, để anh bảo gì Trương làm, à cũng không có gì. Anh cứ tùy tiện, ngốc nhờ em, mặt Cố Tiểu Bắc đỏ một chút, nhìn mấy kẻ trong phòng, vội vàng chạy ra bàn công chàng thiếp với đại thần. Cố Tiểu Bắc may cho cưng thức thời, bằng không thì sẽ muốn đập cưng mất. Chém tiếp, mấy ngày nay hình như Doãn Thiên Tề rất bận, rất ít login. Cố Tiểu Bắc tuy không cuồng chơi, nhưng vẫn rất muốn theo đuổi đại thần, nhớ lại bộ dáng đệ nhất server tay áo phấp phới, đứng bên cạnh cũng có thể xứng với danh hiệu đệ nhất phu nhân, Cố Tiểu Bắc chảy nước miếng. Ca vội tới bơm máu cho cưng mời bạn gia nhập đội ngũ, đồng ý, đội ngũ ca vội tới bơm máu cho cưng, tàu tử, hôm nay đến nhà đại ca, đội ngũ một đường hướng bắc ừm, đội ngũ. Ca vội tới bơm máu cho cưng, tha tha, gần đây đại thần nhà em nhìn có vẻ mệt, đến lúc đó cũng đừng làm kịch liệt quá. Giang Thanh, anh mau cưới Nghiêm Nhiên thối này về đi, đừng có tàn phá số tế bào ít ỏi của Tiểu Bắc nữa, nghe cô nói chuyện Cố Tiểu Bắc muốn thổ huyết, đội ngũ. Một đường hướng bắc, có phải có chuyện gì hay không, đội ngũ. Ca vội tới bơm máu cho cưng, hình như gần đây công ty có xuất hiện vài vấn đề về tài chính, đội ngũ. Một đường hướng bắc, vậy sao chị vẫn bình tĩnh như vậy, đội ngũ. Ca vội tới bơm máu cho cưng, cắt dù sao không phải công ty của chị. Chị quan tâm làm gì? Nhưng mà Cố Tiểu Bắc không bình tĩnh được, vội vàng gọi cho Doãn Thiên Tề thế mà tắt máy. Bên màn hình của Nghiêm Nhiên có thông báo nhắc nhở hảo hữu của bạn một đường hướng bắc offline, híp híp cặp mắt hoa đào lại, là Nghiêm Nhiên cố ý tìm Tiểu Bắc, ai bảo Doãn Thiên Tề giả trứng tròn dậy Giang Thanh cái gì mà lạt mềm buộc chặt xứng đáng. Kỳ thật Nghiêm Nhiên cũng không có nói dối, đúng là công ty của Doãn Thiên Tề có xuất hiện vấn đề về tài chính, mà còn cực kỳ nghiêm trọng, mấy ngân hàng lớn vẫn luôn hợp tác bỗng nhiên vô lý từ chối hết. Trong lòng Doãn Thiên Tề rất rõ ràng, Doãn Nhậm đang bức mình đi vào khuôn khổ, hừ, ông nghĩ rằng tôi sẽ để ý mấy cái này sao? Ở trong mắt tôi, trừ bỏ Cố Tiểu Bắc đều đã không chứa thêm được cái gì. Góc truyện audio.com, nhưng đương nhiên là Doãn Thiên Tề không buông tha như vậy, mấy ngày nay bị gọi điện tới thúc giục khiến anh đau đầu, đơn giản tắt điện thoại đi. Ngay tại lúc Doãn Thiên Tề tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, lại nghe có tiếng chuông cửa, đã trễ thế này, người nào? Doãn Thiên Tề vừa mở cửa liền nhìn thấy Cố Tiểu Bắc khuôn mặt khổ bức giống như cực kỳ vội vàng, ngay cả áo khoác cũng không mặc khiến Doãn Thiên Tề nhìn mà đau lòng. Trễ như vậy, sao em lại đến? Doãn Thiên Tề, anh thanh toán tiền xe cho em trước đã. Edit, beta, gà ký cách chương.